cuối cùng nhẹ nhàng vê, tê vê, hàng lông mày hơi nhíu lại, từng chút làm phẳng nó. Cố Nham, anh đến thật tốt. Cách Chương.